như ý tông chủ. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, có thuộc hạ. Như ý thiên tông tông chủ trông thấy đây hết thảy, trong nội tâm vui cười nở hoa rồi. Từ đó về sau, như ý thiên tông nắm quyền, thì sợ gì? Hắn đi tiến lên đây, đã nhìn thấy Dương Kỳ vung tay lên, một cái ngọn núi hạ xuống tới. Đây là Đại Oan Nghiệt núi, bị ta luyện hóa, trở thành một kiện cực kỳ lợi hại thần khí. Ngươi tự nắm giữ ở rồi, thần nghiệt môn chủ vừa chết, cái này truyền thừa cũng quy ngươi sở hữu tất cả. Như thế nào đây? Dương Kỳ mỉm cười. Như ý tông chủ cười ha ha. Lần này, tất cả mọi người đã tin tưởng, thần nghiệt môn chủ bị giết chết. Mục Giả Khê không tin, ngươi giết phụ thân mẫu thân của ta, Dương Kỳ ta và ngươi bất cộng đái thiên. Như thế nào? Ngươi muốn giết ta? Dương Kỳ ánh mắt quét ngang đi qua, gắt gao nhìn xem Mục Giả Khê. Mục Giả Khê vội vàng lui về phía sau vài bước, bị Dương Kỳ hù đến rồi. Ngay tại Mục Đêm Suối một lui về phía sau thời điểm, đột nhiên phía sau nàng, rất nhiều Sa La Song Cung Nguyên Lão xuất thủ, rõ ràng trực tiếp đem nàng bắt ở. Những này Nguyên Lão một cái trong đó, vẻ mặt A Du dáng tươi cười, Minh Chủ, nàng này bị chúng ta bắt xuống, rõ ràng dám cùng Minh Chủ bất cộng đái thiên, thật sự là to gan lớn mật, chúng ta sẽ giết nàng. Ngươi, Mục Long Nhân, ngươi là cha ta thân tín, rõ ràng dám phản bội, đúng lúc này có lẽ đi cùng Dương Kỳ dốc sức liều mạng, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục là. Mục Giả Khê hai mắt phóng hỏa, nhìn xem bắt ở chính mình mọi người, còn ngươi nữa, Mục Tiên Tây, ngươi đã từng bị cha ta mẫu thân đả thông kinh mạch toàn thân, dội vào đầu vô thượng chân khí, phụ mẫu ta đối với ngươi có tái tạo tri ân đức, ngươi rõ ràng cũng như vậy vong ân phụ nghĩa. Hừ, Mục Nhân Long nói, chúng ta là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vi môn phái bảo tồn nguyên khí, hiện tại Minh Chủ mạnh mẽ hơi, trên đời vô địch, ngươi cùng hắn đối kháng, tự là nghĩ tới chúng ta bị tru diệt cửu tộc, nhanh chóng quỳ xuống, hướng Minh Chủ cần. Đã đầu nhập vào ta, cái kia hết thảy sự tình, đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đa tạ Minh Chủ, những người này đều quỳ xuống đến. Bọn họ đều là tinh thần khắc độ đạt tới 90 phía trên cường giả, toàn bộ thần phục Dương Kỳ, ba đại môn phái thần nghiệt, Nguyên Lão, giờ này khắc này, ở đâu còn có không thức thời hay sao, nhao nhao đều thần phục. Ầm ầm, Dương Kỳ đã cảm thấy giờ này khắc này, số mệnh giống như thiên hà giống như, lao nhanh xuống, hỏa diễm như nước thủy triều, toàn bộ thân hình bay bổng đấy, tựa hồ muốn tấn thăng đến đạt trong thần giới đi. Đây là số mệnh tại thời khắc này, đậm đặc đạt tới cực điểm phản ứng. Rất nhiều tông chủ đều quỳ xuống đến, Minh Chủ thiên thu muôn đời, vĩnh viễn vô địch. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận cũng cắt cử, phái, đi, khai mở sáng tạo ra một cái thật lớn thịnh thế. Đúng vậy a, chúng ta quá hồng tiên môn, kiên quyết ủng hộ Dương Kỳ Minh Chủ, từ đó về sau. Chúng ta tự là Minh Chủ người, liền huyết nhục linh hồn đều muốn kính dâng cho Minh Chủ, đừng nói vật gì đó khác rồi. Một ít nịnh nọt chi đồ thêm vô liêm sỉ, A Dua nịnh hót. Dương Kỳ xem xét, lại phát hiện là quá hồng tiên môn người. Những người này khí tức phi phàm, trên người một cổ phiêu giật xuất trần khí tức. Bất quá lại đối phó Dương Kỳ nịnh nọt, là tình thế so người cường. Rất tốt. Dương Kỳ vung tay lên. Hiện tại, cũng cắt cử, phái, đi sự tình, tự giao cho như ý tông chủ, còn có pháp tông người đi làm. Pháp tàng đại sư, ngươi sẽ không chối từ A. Vô lượng cổ Phật. Tăng vương pháp tàng nói, Dương Kỳ Minh Chủ, chính là đại từ bi. Trên thực tế, thần nghiệt môn chủ chính là ác ma thứ đồ tầm thường. Cái kia Sa La Song Tử Cung cùng Hoàng Phủ Sáng Thế cũng đã từng là tội ác từng đóng. Hiện tại Dương Kỳ Minh Chủ chính là cứu thế chi chân nhân, với tư cách Minh Chủ, đó là đương nhiên, thiên hạ đại nhất thống, thiếu đi bao nhiêu phân tranh cùng sát phạt. Rất tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, điểm này đại sư so người khác thấy minh bạch, ta hiện tại muốn bế quan tu hành, môn phái sự tình, tự giao cho chư vị rồi. Phen này chỉnh đốn, lập tức toàn bộ Thánh Vương Liên Minh, vui sướng hướng quang vinh mà bắt đầu. rất nhiều dã tâm bừng bừng, Tàng Long Hỏa Hổ thế hệ cũng biết thật sự không cách nào cùng Dương Kỳ chống lại, chỉ có thể đủ cúi đầu nghe theo mệnh lệnh. Cực lớn số mệnh, không hề tán loạn, mà là ngưng tụ trở thành một cỗ, triệt triệt để tập trung vào Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ lần nữa bế quan, trên thực tế, hắn không phải bế quan, mà là tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Thừa lúc 3 ngày này sự tình, lần nữa đi xem đi đại mộ ở trong chỗ sâu, cổ lộ chấp pháp giả trong bảo khố, muốn đem trong đó bảo tàng cướp lấy. Bằng vào hắn hiện tại không thua ở cổ lộ chấp pháp giả trung hoàng giả thực lực, nhất định có thể đủ một lần hành động cướp lấy đến bảo tàng. Đến lúc đó, tại đại mộ ở trong chỗ sâu cũng tựu nhiều hơn rất nhiều tiền vốn. Đây chính là hắn lấy cớ chỉnh đốn môn phái. Cần 3 ngày thời gian mà làm chuẩn bị, chỉ có loại này chuẩn bị, có thể đạt được đại lượng tài nguyên cùng thực lực. Hắn không tin được mặt bọn người, cũng biết Ngạo Thiên không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Vạn giới vương đồ bên trong, Chu Tiên phân thân tại cô đọng sáng thế kỷ bảo điển, hắn đầu ngồi ở trong đó, mỗi chữ mỗi câu tìm hiểu lấy, đột nhiên thoáng một phát mở to mắt. Quả nhiên là thượng cổ quang minh chi chủ còn sót lại vô thượng bảo tàng, một chữ một thế giới. Sáng thế kỷ bảo điển bên trong chữ tựu là dùng để sáng tạo thế giới đấy, cùng ngươi vạn kiếp không xấu thể, một chữ một kiếp, có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống dùng. Bất quá cái kia hoàng phủ sáng thế lại không thể đủ lĩnh ngộ đến trong đó huyền ảo, thật sự là đáng tiếc. Sáng thế kỷ bảo điển thượng diện văn tự, tìm hiểu thấu triệt rồi, ngươi khí công hội sẽ làm sâu sắc dày một tầng. Dương Kỳ nói, vạn giới vương đồ chính là vô số thế giới ngưng tụ, đối với thế giới lĩnh ngộ khắc sâu rồi, chúng ta cũng có thể đi cướp lấy bảo tàng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, trộm lấy bảo tàng hạ xoẹt xoẹt. Chu Tiên phân thân trên mặt, đỏ thẫm như máu, hắn vội thúc giục lấy thế giới chi lực, càng ngày càng thành thạo vạn giới vương đồ ở trong chỗ sâu, thế giới chi lực, gió nổi mây phun, bầu trời ngôi sao thần cách tựa hồ là áp bách được thấp đi một tí, mọi người bốc lên được cao đi một tí, tựa hồ có thể tiếp xúc đến đạt bầu trời tại ngôi sao thần cách trên nhất phương, tựa hồ có một phiến thiên địa, cái kia chính là vạn giới vương đồ chính thức thiên địa là thứ thần giới câu thông địa phương, bất quá chỉ có thành thần rồi mới có thể ở đằng kia phiến trong trời đất đi ngao du, đây là vô địch tồn tại, vạn giới vương đồ chính thức huyền bí, tựu ở trong đó, còn kém một chút, chư thần phân thân có thể câu thông, nhưng là hắn tuyệt đối không có nửa điểm cao hứng, mà là càng ngày càng lo lắng hiện tại, Dương Kỳ chuẩn bị buông tha cho chư thần ấn ký, đã không có bất kỳ băn khoăn nào, về sau con đường, thuận buồm xuôi gió, mà hắn lại sắp gặp phải một cái. Trông thấy Chu Tiên phân thân không ngừng thúc giục thế giới chi lực, Dương Kỳ nói, lúc này đây, chúng ta đi thăm dò đại mộ bổn nguyên, tìm kiếm khống chế đại mộ phương pháp. Sau đó đối phó Phó Ngạo Thiên, Chu Tiên vương đích ý chí xuất hiện, 3 khối chư thần ấn ký đều sẽ xuất hiện, một lần hành động trấn áp, vẹn toàn đôi bên, thành bại lúc này đánh cược một lần. Hoàn toàn chính xác. Thành bại lúc này đánh cược một lần, Chu Tiên phân thân nói, trên thực tế, ta đã chán ghét cái này thế tục bên trong tranh đấu, đến thần giới đi, chỗ đó mới là chúng ta chính thức sân khấu, cái này thế tục bên trong, tiểu đả tiểu nháo không có có ý gì, sớm chút chuyển rời đại mộ, trên thực tế, ngươi không sai biệt lắm cũng đã nhận được thiên đạo đại thế số mệnh một bộ phận, đúng vậy, ta thống nhất nhất lưu tông môn mấy chục vạn. Đích thật là nắm giữ thiên đạo đại thế hiện tại chúng ta tự đi đem cổ lộ chấp pháp giả bảo tàng tận diệt rồi. Dương Kỳ nói, ngươi định vị có tốt hay không? Không sai biệt lắm, chỉ thấy Chu Tiên phân thân mãnh liệt lưu chuyển, đột nhiên một trường đẩy đi ra, lập tức bầu trời nổ tung, vô số tinh hoa dâng lên mà ra, trên không trung ngưng tụ trở thành một cái cực lớn đồ án, cái này đồ án cuối cùng diễn biến thành tấm gương. Trên gương mà bắt đầu xuất hiện lúc trước cổ lộ chấp pháp giả bên trong rất nhiều tin tức siêu siêu, siêu siêu siêu. Nguy nga cung điện, một tòa thần thông chi môn, xuất hiện ở 2 người trước mắt thần thông chi môn bên trong. tựa hồ cũng bị vạn giới vương đồ xem thấu, nhưng lại thủy chung mây khói tràn ngập. Tại thần thông chi môn phía dưới bậc thang, tạo lối thoát. Một ít ngồi ngay ngắn lão ngoan đồng như có điều suy nghĩ những cái kia đều là cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích cao thủ vô địch. Những cao thủ này hiện tại cũng không có cảm giác đến Chu Tiên phân thân suy tính. Bởi vì Chu Tiên phân thân là khủng bố cấp trung kỳ cao thủ vô địch, cùng những người này đồng dạng, nhưng là hắn không cách nào phá vỡ thần thông. Trên người hắn chân khí lưu động tầm đó, kích xạ vang vọng, giống như kiếm khí tại trong kinh mạch hành tẩu, nghe rợn cả người. Đột nhiên cái kia vạn giới vương đồ thoáng một phát đột phá thần thông chi môn trói buộc, thấy được bảo khố ở trong chỗ sâu cảnh tượng, từng tòa đại điện, toàn bộ chất đống đều là bảo vật tàng, từng tòa trận pháp, như vậy cá tựa như rậm rạp chẳng chịt ở trong đó. Những này trận pháp chi tinh diệu, coi như là một hạt khác thường cho bụi, tiến vào trong đó, đều sinh ra kịch liệt biến hóa cùng báo động. Loại này cảnh báo, so về ở đằng kia Di Hoa Cung ở trong chỗ sâu không biết cường to được bao nhiêu lần. Di Hoa Cung bảo tàng cấm chế cùng cái này cổ lộ chấp pháp giả bảo tàng quả thực là liền con nít danh đều không tính là. Làm sao bây giờ? Cái này cấm pháp thật sự là quá mức lợi hại rồi. Chu Tiên phân thân cùng Dương Kỳ nhìn nhau, lẫn nhau đều cảm thấy, nếu quả thật hàng lâm trong đó, nhất định sẽ bị phát hiện. Những cái kia đại trận một khâu phủ lấy một khâu, năng lượng cũng không thể đủ hàng lâm, đừng nói là chính thức thân hình. Một khi hàng lâm, lập tức báo động bị phát hiện, lâm vào trong đó không được thoát thân, điểm này phi thường khủng bố. Cổ lộ chấp pháp giả hang ổ bên trong, cao thủ nhiều như mây, coi như là Dương Kỳ hiện tại khí công tăng nhiều, cũng không dám ở trong đó đình trệ, nếu không khó có thể thoát thân, nhưng lại có vẫn lạc nguy hiểm, làm sao bây giờ? Chu Tiên phân thân thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem vạn giới vương đồ bên trong hiện ra hình vẽ, ta cũng chỉ có thể đủ nhìn xem, liền năng lượng cũng không thể đủ hàng lâm, đừng nói là từ trong đó thu hoạch đến bảo bối rồi, ý tứ này tự là, chúng ta chỉ có thể đủ nhìn xem những bảo bối này, thu hoạch không đến, thậm chí liền sờ đều sờ không tới. Dương Kỳ thần sắc cổ quái nói, hoàn toàn chính xác tự là như thế. Chu Tiên phân thân một mặt thúc giục vạn giới vương đồ tinh tế quan sát, coi như là quan sát những bảo bối này, cũng cần tiêu hao thật lớn thần cách. Ở trong đó sinh ra năng lượng cùng thiên địa đại vận, cơ hồ là không có gì khí công chỗ bằng được, hướng về nhân tâm. Tự là đại thế nếu như cổ lộ chấp pháp giả đánh tới, lòng người bàng hoàng, số mệnh tán đi, cái kia tổn thất lại tự so thần cách vi tôn quý, cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hiện tại cổ lộ chấp pháp giả còn không đến mức đối phó Thánh Vương Liên Minh xuống dưới. Bởi vì có thế giới tương lai, ác ma liên minh, đại mộ thổ dân liên minh các loại, đợi cực lớn thế lực đã ở nhìn chằm chằm, lẫn nhau kiềm chế, ở vào một loại vi diệu cân đối ở bên trong. Một khi cái này vi diệu cân đối bị đánh phá, cái kia chính là tai nạn hàng lâm, mỗi người đều không được sống yên ổn. Hay vẫn là xem trước một chút. Dương Kỳ lại lần nữa cho Chu Tiên phân thân đưa vào chân khí cùng tinh thần năng lượng, một cỗ cực kỳ cường hoành bá đạo tinh thần lực cũng đưa vào trong đó, rồi lại trở nên nhàn nhạt giạt rào. Lâu dài vô địch, hiện tại Dương Kỳ tu vị đã đem voi thần chấn ngục kình sở hữu tất cả khí công, thông hiểu đạo lý, tu vị đạt tới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Chân khí cùng ý niệm đều sinh sôi không ngừng, nhất là tinh thần ý chí, tu luyện, không không đại pháp. Chính là tấn thăng đến đạt không không cấp ý chí cao nhất tìm hiểu, hơi chút một tu luyện, cũng cảm giác được cái môn này đại thuật chân ý quỷ thần khó lường. Hơi chút tu luyện, tinh thần ý chí hiện tại đã không thua ở khủng bố cấp trung kỳ cứng cỏi trình độ. Theo bản thân tu luyện, tin tưởng rất nhanh có thể đến khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Lần này đưa vào vô cùng vô tận, khiến cho Chu Tiên phân thân tinh thần phấn chấn, nhìn xem trong suốt trình độ sâu sắc tăng lên, từng tòa bảo tàng hiện ra đi đầu đập vào mi mắt đấy, là rất nhiều linh dược. Dương Kỳ đã nhìn thấy một ít thần giới đều hiếm thấy vật chất, ví dụ như tinh thần dị quả, chính là thượng cổ tinh thần chi cây ngưng kết đi ra trái cây, chỉ có thần giới mới có, hơn nữa cần thượng vị thần tài bồi, mới có thể ngưng kết được đi. Dương Kỳ chậc chậc tán thưởng, vật này là thứ tốt a, một khi đạt được, chúng ta nhiều lắm đi ra bao nhiêu khủng bố cấp cao thủ. Gân gà mà thôi, nếu như là tại thần giới ngược lại là hữu dụng, ở thế tục bên trong, đi đâu tìm đến như vậy hơn tài liệu. Chu Tiên phân thân nói, cái này bốn phía đều là luyện chế khủng bố đan tài liệu, bất quá cũng không có bao nhiêu, tối đa chỉ có thể đủ luyện chế ra đến mấy trăm hạt, đối với quyết chiến khởi không đến cái gì đại tác dụng, vậy cũng được. Dương Kỳ gật gật đầu, hiện tại toàn bộ Thánh Vương trong liên minh, mấy chục vạn tông môn, từng tông môn bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít một hai cái khủng bố cấp cao thủ, có thậm chí có vài chục cái, cộng lại phi thường khổng lồ, có thể nói là toàn bộ thông thần cổ lộ bên trong tinh hoa, nhiều ra đến mấy trăm cái, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, thiên cơ tính toán hệ thống. Bất kể như thế nào, cái này, khủng bố dược vương kinh, cùng tinh thần dị quả, các loại, đợi tài liệu, đều là hiếm có bảo tàng, nếu như có thể đạt được, bằng vào khủng bố đan, đối với người tăng lên tới đạt khủng bố cấp trung kỳ tu vị cũng có trợ giúp rất lớn. Khủng bố cấp trung kỳ cùng khủng bố cấp sơ kỳ đó là hoàn toàn bất đồng, hiện tại thông thần cổ lộ cùng hướng về đại mộ, khủng bố cấp trung kỳ cường giả là quyết định thắng bại trọng yếu nhân tố. Ai tinh thần ý chí đạt tới khủng bố cấp trung kỳ, có thể thống lĩnh đại giáo, trở thành liên minh minh chủ, trở mình, biến hóa thủ đoạn, thành Phật làm tổ. Chỉ cần đại mộ chuyển rời đi, đến thần giới, tự có 50% hy vọng, thành tựu chư thần cảnh giới, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ có thể đi đạt được, vẫn phải là phải nghĩ biện pháp, quan sát toàn bộ trong bảo khố lỗ thủng. Đó là cái gì? Đúng lúc này, tại Dương Kỳ tinh thần lực quán chú dưới sự trợ giúp, Chu Tiên phân thân lần nữa bắn phá đã qua khủng bố dược vương kinh văn bên cạnh một cái bảo tàng trong khố phòng. Cái này bảo tàng khố phòng ở trong chỗ sâu, lại là một cao lớn thi thể. Cái thi thể này toàn thân đều màu vàng, khoanh chân mà ngồi, thần thái an tường, trọn đời bất hủ, lại là một cỗ thần thi. Hơn nữa là nguyên vẹn thần thi, hơn nữa tại thần thi trong cơ thể, có chút thần tính tại chảy xuôi, thần cách tuy nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại phi thường cường đại. Nguyên vẹn thần thi, Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, thần thi tuy nhiên so ra kém thần cách, nhưng lại cũng phi thường khó được. Bình thường đại mộ ở trong chỗ sâu, có thể tìm kiếm được chư thần hài cốt, ánh mắt. Những vật này, nhưng là nguyên vẹn thần thi, hắn lại là lần đầu tiên trông thấy. Trước mắt, cái này trong bảo khố rõ ràng có một cỗ nguyên vẹn thần thi, cũng không biết là cái gì thần, mạnh mẽ như thế. Nếu như người đạt được về sau, có thể luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân, cực kỳ lợi hại. So về cái khác khôi lỗi muốn cường hoành, bất quá tựa hồ cũng không có người đi luyện hóa nó, khiến cho cái này thần thi im im lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong bảo khố, quanh năm phủ đầy bụi. Thứ tốt, Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến. Thực sự không động thủ, lần nữa lại để cho Chu Tiên phân thân vận chuyển kính, từng tòa bảo khố sưu tầm, những cái kia bảo khố cực kỳ phong phú, chỉ sợ là xem xét 100 ngày cũng khó có thể xem hết, vô cùng vô tận bảo tàng, lại để cho Dương Kỳ cơ hồ có một loại đi tới thần giới cảm giác. Bất quá, cái này cũng khó trách, thông thần cổ lộ vô cùng vô tận, đại thế lực, tựu là cổ lộ chấp pháp giả. Chấn giữ ở theo thông thần cổ lộ đến thần giới môn hộ, hàng năm theo thần giới đều chảy xuôi đi ra rất nhiều vật tư tiến vào cổ lộ ở bên trong, cổ lộ lại tầng tầng chảy xuôi, tiến vào tiên giới. Cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích cường hoành hoàng đế, thậm chí có thể theo thần giới thu lấy một ít gì đó. Quanh năm suốt tháng xuống, không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu, cổ lộ chấp pháp giả bảo khố tích xúc đến loại trình độ này. Trong đó đan dược, pháp bảo, thần khí, thần tính, quả thực là mọi người dùng vô cùng, lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Khó trách nguyên một đám cổ lộ chấp pháp giả cư nhiên như thế cường hoành. Hảo cường đại trận, Dương Kỳ ở trong đó, thậm chí thấy được từng tòa đại trận, đều là khảm nạm rất nhiều thần cách ở trong đó, thúc dục mà bắt đầu. khiến cho đại trận vĩnh viễn không có khô kiệt khả năng. Dương Kỳ, đó là chứa đựng thần cách địa phương rồi, muốn hay không mang đi? Đột nhiên, Chu Tiên phân thân nói, ngươi xem, cái kia chính là thần cách bảo khố. Thần cách bảo khố. Dương Kỳ cũng nhìn sang, quả nhiên phát hiện là nguyên một đám thủy tinh quốc độ, giống như cực lớn hình cầu, lơ lửng trên không trung, từng tòa đại trận dưới sự bảo vệ. Cái này thủy tinh quốc độ ở trong chỗ sâu, tựu là chứa đựng thần cách. Từng cái thủy tinh quốc độ, ít nhất chứa đựng mấy trăm quả thần cách. Vì cái gì nhiều như vậy thần cách? Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm nói, thần giới thần cũng quá nhiều đi à nha. Bất quá cũng khó trách. 3.000 đẳng cấp tiên giới trong mắt của ta đều phi thường to lớn rồi, nhưng là tại thần giới, nhưng lại hạt bụi thứ đồ tầm thường, cũng không biết thần giới bao nhiêu, toàn bộ thần giới. Nghe đồn là chu tiên vạn giới đầu nguồn, chư thiên vạn giới trên thực tế đối với thần giới mà nói, đều là hạt bụi. Thần giới là cuối cùng sân khấu. Tại đây thần cách, tối thiểu có mấy vạn miếng. Một khi đạt được, Dương Kỳ cũng có thể thi triển các loại 60XS thuật đem thần cách luyện hóa, chuyển hóa làm năng lượng, khiến cho chính mình thêm thuần túy. Đã có mấy vạn miếng thần cách ủng hộ, trong một chớp mắt thiêu đốt, Dương Kỳ có 9 thành nắm chắc, đem mình trùng kích đạt tới khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Hắn động tâm do ai? Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn như cũ là án binh bất động, lần nữa quan sát, hắn cảm thấy như vậy tìm kiếm xuống dưới, sớm muộn hồi sẽ tìm kiếm được đạt đại trận sơ hở, đến lúc đó, vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào trong bảo khố, đem trong đó rất nhiều bảo tàng vô thanh vô tức mang đi, các loại, đợi cổ lộ chấp pháp giả nhóm, đám bọn họ phát hiện, chính mình liên minh đã chính thức cường tráng lớn lên, tự không bao giờ nữa sợ bất luận cái gì công kích, thậm chí trái lại có thể diệt đi cổ lộ chấp pháp giả, chính thức thống nhất tiên đạo thế giới. Lúc kia số mệnh lại so hiện tại cường tráng đại thiên trăm vạn lần rồi. Chính thức thiên địa quy tâm. Đáng tiếc a đáng tiếc, những này thần cách, chúng ta cũng chưa chắc hoàn toàn có thể thu hoạch đến. Ngươi xem trong đó đại trận, một khâu khấu trừ một khâu, chúng ta hàng lâm xuống, phần lớn là có thể thu hoạch đến trăm miếng thần cách. Sau đó đại trận báo động, công kích, chúng ta tự lấy được không chiếm được mặt khác thần cách rồi. Muốn vội vàng đi ra ngoài, một khi đánh rắn động cỏ, về sau lại ẩn núp tiến vào bảo khố tựu gian nan rồi. Chu Tiên phân thân cũng thấy thập phần tinh tường, chỉ cái có thể nhịn nhịn ở trong nội tâm tham lam, lại lần nữa xem xét huyền cơ. Thần cách bảo khố nhìn sang, tựu thấy được rất nhiều cực lớn chiến hạm, những chiến hạm này đều là cổ xưa đại hạm, ẩn chứa vô thượng khoa học kỹ thuật văn minh đồ vật, không phải chuyện đùa. Mỗi một chiếc kích phát ra đến uy lực đều không thua gì khủng bố cấp tu vị. Chiến hạm rút nhỏ, bị phong ấn ở một quả miếng không gian thế giới hình cầu trong. Trừ đó ra, Dương Kỳ còn chứng kiến dâu bát. Những cái kia dâu bát đều là thần chi hài cốt, thần chi túi da, các loại thần giới hiếm thấy vật tư chế tạo. Không biết bao nhiêu dâu bát rậm rạp chẳng chịt bầy đặt ở trong đó. Trong đó vi cao lớn 9 tôn áo giáp, giống như thiên thần, đứng vững tại rất nhiều áo giáp trung ương. Cái này 9 tôn áo giáp tựa hồ là trong truyền thuyết huyền thiên chí bảo, cuồng bảo chi khải. Chu Tiên phân thân nói, những này áo giáp nếu như xuyên thẳng mặc vào, về sau có đầy đủ năng lượng thúc dục, mỗi một áo giáp cũng có thể bạo phát đi ra khủng bố cấp trung kỳ tu vị. Bất quá thúc dục năng lượng của bọn hắn thật sự là quá rất hiếm, muốn thần cách, không có người hội, sẽ lãng phí thần cách thúc dục áo giáp chiến đấu, cho nên những này áo giáp chỉ có thể đủ để lại ở tại chỗ này rồi. Đáng tiếc, những này áo giáp, chiến hạm đối phó tại chúng ta cũng không có dùng, đã có thần cách thúc dục bọn hắn, chúng ta còn không bằng cầm thần cách chính mình tu hành, gân gà mà thôi. Dương Kỳ cũng gật gật đầu, hắn bây giờ có được khoa học kỹ thuật văn minh cao sản vật, thượng đế động cơ văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ, như thế nào lại quan tâm những vật này. Lập tức, hắn lại lần nữa quan sát. Đột nhiên, từng ngụm trường kiếm xuất hiện tại trong kính, lại là kiếm bảo khố, ức vạn trường kiếm, hợp thành một đầu hư không kiếm, hà, sông, chảy xuôi theo, thao thao bất tuyệt. Dương Kỳ chưa từng có trông thấy nhiều như vậy bảo kiếm. Bảo kiếm, hợp thành dòng sông. Đây là hàng nhái thần giới cao trí cao thần, kiếm đạo chi chủ vô hạn kiếm hà mà chế tạo đi ra đấy. Ta vừa mới tìm hiểu sáng thế kỷ bảo điển, trong đó tự ghi lại kiếm đạo chi chủ vô hạn kiếm hà, đủ loại chỗ kỳ diệu. Cái kia Chu Tiên phân thân nhận thức đi ra cái này bảo tàng là cái gì? Một đầu kiếm đạo dòng sông, ức vạn thần kiếm, mỗi một ngụm thần kiếm giống như là hàng cát giống như, tạo thành dòng sông. Nên cỡ nào đồ sổ cùng vô địch? Dương Kỳ nhìn ra, ở đằng kia kiếm đạo dòng sông ở trong chỗ sâu, rõ ràng có rất nhiều khẩu cường đại bảo kiếm, trấn áp dòng sông. Những này bảo kiếm, bảo phát đi ra mạnh sát ý, lại là sát tinh vương kiếm. Thượng cổ 72 vương sát tính vi cường hoành sát sinh vương chi kiếm, bị cổ lộ chấp pháp giả thu nạp ở trong đó, cái này cũng khó trách. Tại Di Hoa Cung ở trong chỗ sâu bảo tàng, đều có không ít 72 vương binh khí, cổ lộ chấp pháp giả bảo khố so Di Hoa Cung bảo khố không biết lớn hơn bao nhiêu, làm sao có thể không có thượng cổ 72 vương binh khí. Hiện tại Dương Kỳ thu thập thượng cổ 72 vương binh khí chỉ cái, góp nhặt 3 phần 14, căn bản không đồng đều toàn bộ, duy nhất đầy đủ hết đấy, tựu là Thôn Thiên Vương phù lục. Cái này phù lục càng ngày càng lợi hại, tại Chu Tiên phân thân cùng hắn hợp lực thúc dục phía dưới, có thể đủ thôn phệ vạn linh, vạn giới. Nếu như tại về sau đạt tới thần giới, phát huy ra đến tác dụng, thậm chí có khả năng không tại vạn giới vương đồ phía dưới. Hiện tại căn bản không cách nào hiển hiện ra lúc trước Thôn Thiên Vương vĩ đại đích ý chí. Lại là sát sinh vương kiếm. Dương Kỳ lắc đầu, đều là đồ tốt, đáng tiếc vẫn không thể đủ đánh rắn động cỏ. Chúng ta một đường xem tiếp đi, nói không chừng có thể tìm kiếm được hơn 72 tổ vương binh khí. Trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, thủy kính một đường quan sát đi, Dương Kỳ cùng Chu Tiên phân thân tự thấy được rất nhiều 72 tổ vương binh khí. Nếu như toàn bộ đạt được, chính mình sưu tầm, nhất định sẽ nhiều ra đến thập phần chi 5-6. Đến lúc đó, Chu Tiên phân thân lực lượng tăng cường hoành. Nhưng là, tìm thật lâu, Dương Kỳ như trước không có tìm kiếm được đạt toàn bộ bảo khố sơ hở chỗ. Hắn và Chu Tiên phân thân đều tràn đầy tiếc nuối. Cái này thật sự là một loại tra tấn. Chơ mắt ếch ra nhìn nhiều như vậy bảo tàng ngay tại trước mắt xẹt qua, rõ ràng không cách nào đạt được, đây là đang hấp dẫn bọn hắn phạm tội. Lập tức, bọn hắn tăng tốc độ, cưỡi ngựa xem hoa tựa như bắn phá, ý đồ bắn phá đến trong bảo khố một ít khe hở, ẩn núp tiến vào trong đó. Một ít bảo bối bọn hắn cũng đều chẳng muốn đi tinh tế quan sát rồi, miễn cho lãng phí thời gian. Ầm ầm, tự bọn hắn bắn phá sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên Chu Tiên phân trong thân thể thượng đế động cơ đã xảy ra cảm ứng, trái tim đông đông đông đông toát ra, tựa hồ là phát hiện văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ. Cái kia là vật gì? Dương Kỳ nhìn thấy một tòa đại trận, cái này đại trận chính là bị một cái vòng tròn bàn hình dạng đồ vật phóng xạ diễn sinh đi ra đấy. Không ngừng suy tính, một đạo đại quầng sáng kích xạ đi ra. Cái này quầng sáng không phải bình thường quầng sáng, mà là một loại tính toán thiên đạo vô thượng quầng sáng. Đại trận không ngừng suy diễn lấy, liên lụy bảo khố rất nhiều nơi hẻo lánh. Chu Tiên phân thân hưng phấn mà nói, ha ha, đây là văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ trong vi thần bí, vi huyền diệu thiên cơ vận chuyển hệ thống. Cùng thần cách chế tạo hệ thống nổi danh, bọn hắn diệu dụng, không ở trên đế động cơ phía dưới. Bất quá đều phải muốn lên đế động cơ cường đại năng lực, có thể phát huy ra đến đại tác dụng. Thiên cơ tính toán hệ thống, nắm giữ lấy toàn bộ bảo khố một bộ phận tông đầu mối then chốt. Chúng ta nếu như có thể tiến vào trong đó, nhất định có thể mượn nhờ cái này hệ thống, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1102, lại một vòng thu hết. Lại là thiên cơ tính toán hệ thống. Dương Kỳ cũng là tinh thần chấn động. Hắn tuy nhiên là khí công hùng hồn, tinh thần cường đại, Bất quá tại thời gian dài như vậy đối với Chu Tiên phân thân đưa vào phía dưới, vẫn như cũ là có một ít mỏi mệt. Nếu như lại tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, cái kia kế tiếp cũng chỉ có thể đủ buông tha cho đối với cái này lần đích ăn cắp. Nhưng là, lại thật không ngờ là Sơn cùng Thủy Tẫn Nghi vô lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn đến cuối cùng, rõ ràng xuất hiện đã đến một thiên cơ tính toán hệ thống. Hiện tại hắn có thượng đế động cơ, tánh mạng gen hệ thống, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, tinh thần khắc độ hệ thống, năng lượng dò xét hệ thống. Nhưng là những này hệ thống tuy nhiên huyền diệu, nhưng không cách nào cùng một ít tổng đầu mối then chốt hệ thống so sánh. Trong đó mạnh nhất hệ thống, tự là thiên cơ tính toán hệ thống, thần cách chế tạo hệ thống không hề nghi ngờ. Thiên cơ tính toán hệ thống, tự là tính toán thiên cơ, mà thần cách chế tạo hệ thống, thì là chế tạo thần cách cuối cùng. Những này hết thảy hệ thống nguồn năng lượng, đều là tới từ ở thượng đế động cơ cung cấp. Không cũng may thượng đế động cơ bị Dương Kỳ đạt được, hết thảy văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ đều cũng bị chính mình hàng phục. Hiện tại thiên cơ tính toán hệ thống xuất hiện, khống chế trong bảo khố. Trong lòng của hắn phát ra tới cuồng tiếu, cái này phát tài, là chân chính phát tài. Chúng ta Như Ý Thiên Tông vốn coi như không tệ, nhưng là cùng Cổ Đường chấp pháp giả so với, quả thực tự là hoàng đế cùng tên ăn mày khác nhau. Ta hiện tại đã nhận được những này bảo tàng, từ trong ra ngoài, chính mình tín nhiệm người thực lực khả dĩ chỉnh thể tăng lên nghìn lần, vạn lần. Cổ Đường chấp pháp giả nhiều năm tích xúc, toàn bộ quy ta sở hữu tất cả. Dương Kỳ không ngừng thi triển tụ lý càn khôn, thu nạp lấy. Sau đó những này tài nguyên, tại trong cơ thể hắn bị lỗ đen hút vào vạn giới vương đồ bên trong. Việc này không nên chậm trễ, thông qua vạn giới vương đồ truyền lại. Dương Kỳ một ít thân tín cũng đều đi tới vạn giới vương đồ bên trong, ngơ ngác nhìn xem vô số vật tư tại chỗ hàng lâm. Rất nhiều bọn hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của mình. Mỗi người đều cơ hồ là khiếp sợ được nói không ra lời, trường miệng rộng, không biết muốn nói cái gì. Của ta Thiên Như Ý Thiên Tông tông chủ hét lớn, những này bảo tàng, mỗi một đều là chúng ta Như Ý Thiên Tông toàn bộ gia sản đều đổi lấy không đến đó a. Là ngài đây là chúng ta tại cướp đoạt Cổ Đường chấp pháp giả bảo khố, vô thanh vô tức cướp đoạt. Chu Tiên phân thân một mặt chủ trì vạn giới vương đồ lực lượng, một mặt nói, ta đã bắt đầu điều chỉnh vạn giới vương đồ bên trong thời gian. Chỉ có 3 ngày thời gian cướp đoạt. 3 ngày sau đó, muốn cùng những người kia tụ hợp, đi đại mộ ở chỗ sâu trong. Bất quá ở bên ngoài 3 ngày thời gian, cái này vương đồ bên trong nhưng lại 3.000 năm. Các ngươi đem những này vật chất đạt được về sau, 3.000 năm thời gian, nhất định khả dĩ tu luyện ra rất nhiều thứ, thực lực tăng vọt, đã biết sao? 3.000 năm thời gian, đã có những này vật chất, ta cũng có thể trùng kích khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Ký ức phong chủ tiểu nữ hài thì thào nói, thực là đồ tốt. Cổ Đường chấp pháp giả rõ ràng đem những vật này chứa đựng mà bắt. Cổ Đường chấp pháp giả bảo tàng nhiều lắm, bọn hắn dùng đều dùng không hết. Những vật này chứa đựng bắt đầu tiện nghi chúng ta, nhưng lại tự chịu diệt vong. Thiên tôn phong chủ đạo, ta cũng có thể nếm thử trùng kích một chút khủng bố cấp trung kỳ tu vi. Tối thiểu 3.000 năm thời gian, trong chúng ta, muốn nhiều ra đến 4 cái đã ngoài khủng bố cấp trung kỳ hoàng giả, mới có thể đền bù thần nghiệt môn chủ bọn hắn bị đánh chết tổn thất. Bằng không thì không đủ để chấn nhiếp quần hùng, bây giờ đang ở siêu trông thấy tài nguyên lăng không hạ xuống tới, đều là Dương Kỳ tuyệt đối thân tín. Những người thân tín này là từ thế tục bên trong mà đến, Như Ý tông chủ tuy nhiên không tính, nhưng lại cũng là tuyệt đối ủng hộ Dương Kỳ tồn tại. Sử sách lão tổ cũng thình lình tại liệt. Hắn hiện tại tu vi tinh thâm, đã tiếp cận khủng bố cấp. Một khi đạt được tài nguyên, càng là đột nhiên tăng mạnh, có thể sáng tạo ra. Tạo ra đến muôn đời sử sách đại đạo tàng người. Như thế nào sẽ như thế? Thiển bảo lúc trước cùng vạn pháp thông thiên đại đế thời điểm, tu vi thiển bảo là vì tài nguyên không đủ, tiến vào đại trong mộ, tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Thiên tài của hắn đã bị khai phát, thần cách cũng xuất hiện, phốc phốc. Mọi người tự chứng kiến, mấy ngàn miếng thần cách, theo trong hắc động xì ra, trồng chất như núi, trên không trung ngưng tụ trở thành quần tinh thứ đồ tầm thường. Đây là tối trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Đúng thế, thoát thai hoán cốt thần đan, thiệt nhiều đan dược. Tại rất nhiều người trong lúc kêu sợ hãi, Dương Kỳ thực sự đang không ngừng thu hết lấy. Hắn ẩn núp đặt tới chứa đựng thần cách địa phương, đem những cái kia thủy tinh cầu trong cơ thể thần cách, toàn bộ đều bị hắn thu nạp tiến vào trong đó. Tổng cộng thu đạt tới 130.453 miếng thần cách. Hắn lưu lại suốt 10.000 miếng thần cách có một ít thần cách. Phi thường kỳ lạ quý hiếm. Phía trên không có bất kỳ chư thần khí tức. Tựa hồ là con người làm ra ngưng luyện ra được. Mới tinh cũng không biết là vật gì chế tạo trên thực tế. Một quả thần cách cũng không có nghĩa là lấy một tử vong thần tại thần giới. Một ít cường hoành thái cổ đại năng. Khả dĩ ngưng tụ thần cách, ban cho thuộc hạ, khiến cho thuộc hạ thành thần bất quá ở thế tục trong tiên giới đạt được thần cách, chỉ có thể đủ thiêu đốt lợi dụng trong đó năng lượng, muốn thành thần, đó là tuyệt đối không thể rất nhiều thần cách mới tinh, đó là con người làm ra chế tạo lại không thể đủ nói rõ tựu thật sự tử vong hơn 10.000 tôn thần chi 10.000 miếng thần cách, tồn lưu tại đan điền của mình khí hải ở bên trong, Dương Kỳ thậm chí không cần thúc dục luyện hóa. Đã cảm thấy bất hủ thần tính, tràn ngập toàn thân, giơ tay nhấc chân tầm đó, tràn đầy lực lượng, quả thực là vạn thần hợp nhất, vạn thần quy tông. Đây là hắn đòn sát thủ, đến mấu chốt về sau mới thi triển, một khi thi triển đi ra, mình có thể phá không tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ, tu vi càng thêm vô địch. Lúc trước không thi triển đi ra, chính là vì tê liệt địch nhân, hắn biết rõ. Kế tiếp tiến vào đại mộ ở chỗ sâu trong thăm dò, thập phần nguy hiểm, nhưng lại sẽ gặp được Đạt Ngạo Thiên. Đối phó người này, ngàn vạn không thể lại để cho hắn xem thấu tu vi của mình hơn nữa. Hiện tại tấn chức khủng bố cấp trung kỳ có 90% nắm chắc. Bất quá Dương Kỳ muốn 100% nắm chắc, mới có thể thi triển hắn người này làm việc. Tự là chú ý viên mãn, không có lỗ thủng. Nhất định phải không sơ hở tí nào thần cách một thu hoạch hoàn tất. Hắn sẽ thấy độ đi tới kiếm chi dòng sông ở bên trong. Thu hoạch sát xanh vương trường kiếm chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1103. Bảng bạc phát triển đại thu hoạch đã bắt đầu. Lúc này một đầu dài trường kiếm sông. Tuy nhiên không phải thần giới chính thức vô hạn kiếm hà. Nhưng là sông dài bên trong mỗi một ngụm kiếm. Đều là thần binh lợi khí, chảy xuôi trong đó, dựa theo nhất định được quý tích, hồn nhiên tự nhiên, cũng không biết là ai đánh tạo đấy. Nghe đồn rằng, từng cái cổ lộ chấp pháp giả đệ tử thiếu khuyết kiếm rồi, sẽ đi tới nơi này sông dài bên trong, thu hoạch một bả thần kiếm, nhìn xem cái đó khẩu thần kiếm cùng ngươi có duyên phận. Bất quá hiện tại, lúc này một đầu kiếm đạo sông dài, đều cũng bị Dương Kỳ thu đi. Nhưng là coi như là Dương Kỳ tu vị, muốn thu đi lúc này một đầu kiếm đạo sông dài cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cũng may có vạn giới vương đồ hỗ trợ, một cái cực lớn lỗ đen xuất hiện, giống như long hấp nước. Theo bầu trời mang tất cả tiến nhập kiếm đạo sông dài ở trong chỗ sâu, mãnh liệt hấp thụ trường kiếm. Trường kiếm hội tụ thành dòng sông vòi rồng, ầm ầm tiến nhập lỗ đen ở trong chỗ sâu, động tĩnh tuy nhiên đại. Nhưng là tự hạn chế tại một cái tiểu trong phạm vi. Người ở phía ngoài căn bản nghe không được. Trên thực tế, toàn bộ trong bảo khố, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu thế giới phân chia đi ra. Một cái trong đó thế giới hủy diệt cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không phải như thế căn bản chứa đựng không có bao nhiêu bảo bối. Hai tay của hắn đánh đi ra hai đại khí công, nhất tránh nhất phản. Vạn kiếp không xấu thể cùng voi thần chấn ngục kình luân chuyển thi triển, thúc dục kiếm thuật sông dài. Lúc này kiếm đạo dòng sông càng nhanh hơn, mỗi một ngụm thần kiếm cũng như thời gian xuyên thẳng qua, tăng thêm tốc độ tiến vào vạn giới vương đồ trong. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ kiếm đạo sông dài tự biến mất. Dương Kỳ như lang như hổ, đánh về phía mục tiêu kế tiếp. Mục tiêu kế tiếp là rất nhiều cung điện, Ly Hận Thiên Cung. Cứ như vậy, Dương Kỳ so nhất ác độc cường đạo còn muốn hung ác, quả thực tựu là theo quỷ đói trong địa ngục leo ra, mấy chục trăm triệu năm không có ăn cơm quỷ đói, không ngừng ăn, lấy trong bảo khố một ít. Đúng lúc này, chư thần chiến bào tay áo cũng không thể đủ tăng thêm tốc độ rồi. Hắn chỉ có thể đủ thi triển đi ra mạnh nhất thôn phệ tới thuật. Thôn Thiên Vương phù lục, một đầu cực lớn hỗn độn cổ xà nhô lên cao xuất hiện. Lúc này hỗn độn cổ xà là đầu rắn thân người, khẽ hấp một nuốt, một cái thế giới thôn phệ, từng cái bảo tàng đều là một cái thế giới. Bị Thôn Thiên Vương phù lục thôn phệ trong đó, truyền lại đến vạn giới vương đồ bên trong, thu hoạch bảo tàng tốc độ trong nháy mắt gia tăng lên không ít. Tại vạn giới vương đồ bên trong, Chu Tiên phân thân cũng nhìn thấy đây hết thảy, trên mặt tự hiển hiện ra viên mãn dáng tươi cười. Từng kiện 72 tổ vương binh khí đặt tới thân thể của mình lên, khiến cho chính mình khí công càng thêm viên mãn, trong nháy mắt gia tăng lên không ít tinh thần khắc độ cùng chân khí. Hắn một mặt tu luyện, một mặt kiểm kê vật tư. Tất cả mọi người tại vật tư bên trong tìm kiếm mình trọng yếu đồ vật, bắt đầu tu luyện, mỗi một lần tu luyện đều đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Tại cái thứ nhất ngàn năm bên trong, Dương Kỳ rất nhiều tâm phúc đều tấn thăng đến đạt khủng bố cấp cảnh giới. Thứ hai ngàn năm, Như Ý Thiên Tông tông chủ đột nhiên thoáng một phát, rõ ràng đột phá đạt tới khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Hắn phục dụng đại lượng tinh thần dị quả luyện chế thành thần đan, đồng thời đem kinh khủng kia dược vương kinh văn toàn bộ tìm hiểu thấu triệt. Thứ hai tấn thăng làm khủng bố cấp trung kỳ tu vị đấy, lại là bầu trời. Bầu trời từ khi sinh ra đời cô lộ thú về sau, tu vị tự không có người có thể dùng lẽ thường đến suy đoán rồi, cơ hồ là tiến triển cực nhanh, thậm chí nó ngủ cũng có thể gia tăng tinh thần khắc độ cùng năng lượng, không cần chính mình tu luyện, có thể tự động thành thần. Lúc này không biết là cái gì thể chất, dù sao Dương Kỳ là trăm mối vẫn không có cách giải. Cô lộ thú vẫn như cũ là mỗi ngày chơi đùa, không có lớn lên. Vạn giới vương đồ thúc dục thời gian công năng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. 3.000 năm vẫn như cũ là bên ngoài 3 ngày. Để tam cái ngàn năm, cái kia ký ức phong chủ, thiên tôn phong chủ, rõ ràng cũng lần lượt tấn thăng đến đạt khủng bố cấp sơ kỳ đỉnh phong tu cảnh giới. Tinh thần khắc độ đạt tới hơn 90, rất nhanh muốn tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới. Bọn hắn không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, thuần túy là dùng các loại tài nguyên xây, các loại năng lượng tẩy lệ. Nếu như là đổi tại Thánh Vương trong liên minh, bọn hắn đem sở hữu tất cả tông môn tài nguyên toàn bộ thu thập đến cùng một chỗ, cũng không có khả năng làm bọn hắn tấn chức. Trên thực tế, có một ít tấn chức tất yếu linh dược, tại tất cả đại tông môn bên trong, cũng không cách nào tìm kiếm được. Chỉ có cổ lộ chấp pháp giả bên trong đích tài nguyên mới có thể có những cái kia thần giới kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh dược. 3.000 năm, tấn chức hai cái khủng bố cấp trung kỳ cao thủ, bầu trời, Như Ý tông chủ. Bầu trời cái kia coi như bỏ qua, Như Ý tông chủ có thể tấn chức, lại tự hiển hiện ra cái vị này tông chủ con mắt tinh đời, thâm bất khả chắc, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Theo hắn ngay từ đầu trông thấy Dương Kỳ, tự kiệt lực ủng hộ, biết rõ Dương Kỳ giá trị có thể nhìn ra được, người này ở sâu trong nội tâm, còn cất giấu càng thêm khắc sâu một ít gì đó. Bất quá Dương Kỳ cũng chẳng muốn đi tìm kiếm đến tột cùng, chỉ cần có thể phụ trợ chính mình là được rồi. Kế tiếp, tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ tự không có đơn giản như vậy. Mặc dù là thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ hùng tâm vạn trượng, nhưng là gắt gao kẹt tại sơ cấp cảnh giới. Tinh thần khắc độ vô luận thế nào, đều không thể đột phá.